Chương 106, Hôn Thiên Hồ Địa, Thâu Thiên Hoán Nhật. Thống trị thánh vực đằng sau, nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ sinh hoạt cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là ban ngày ra ngoài đi làm, khuya về nhà ăn cơm đi ngủ, chỉ là đi làm địa phương, từ Nhật Bản Tokyo Mitsuma xạ tập đoàn bản bộ, chuyển rời đến Hy Lạp Thánh vực Giáo Hoàng Điện mà thôi, mà nhà của bọn hắn vẫn là không có cải biến, hay là tại Trung Quốc Lư Sơn Ngũ Lao Phong. Nạ rủ tổ, xe nạ cùng ạt đệ nạ ba người đều có thể lấy vượt tốc độ ánh sáng di động, cũng chính là một giây đồng hồ liền có thể trên địa cầu chạy tốt vài vòng, bởi vậy liền xem như muốn từ thánh vực trở lại Lư Sơn cũng không cần bao nhiêu thời gian, cho nên bọn hắn QNZ không sợ người khác làm phiền, mỗi ngày xử lý tốt thánh vực sự vật đằng sau, liền về tới đây đến, trở lại cái này cũng không xa hoa, mười phần đơn giản nhà gỗ nhỏ tới. Hôm nay nơi này cũng nhiều một vị khách nhân, chính là Mạ Dìn. Đối với nạ rủ tổ đem Mạ Dìn mang đến cái này nhà gỗ là có ý gì, xe nạ cùng ạt đệ nạ tất cả đều tâm tư rộng thoáng, biết hắn là cái gì ý tứ, bất quá đều là vụng trộm lường hắn một cái, cũng không nói cái gì, mà trở lại nhà gỗ nhỏ đằng sau. Xuân Lệ nhìn thấy Mạ Dìn, đương nhiên QNZ hiểu nạ rủ tổ ý tứ, chỉ là một mực đem thân phận của mình thả cực thấp, nàng đương nhiên cũng không biết lung tung ăn dấm, bằng thêm nạ rủ tổ phiền não. Cho thấy một phái dịu dàng khí chất, hoan nghênh Mạ Dìn đến. Xe nạ cùng Mạ Dìn vẫn có chút không thích hợp, hai người trong phòng khách QNZ không yên tĩnh, mà ạt đệ nạ thì làm ở giữa điều tiết tề, có nàng ở đây, hai người bọn họ chí ít sẽ không là thật đánh nhau. Mà nạ rủ tổ thì là làm tả cờ đồng dạng mò tới trong phòng bếp, Xuân Lệ đứng tại trước bếp lò, ngay tại bận rộn cơm tối hôm nay. Đã 13 tuổi Xuân Lệ, dáng người đã trổ mã đến có lồi có lõm. Không am hiểu chiến đấu Xuân Lệ, lâu dài đều lưu tại nơi này, xử lý cái nhà này bên trong hết thảy. Vẫn bận lục tại các loại việc nhà, chẳng những không có để Xuân Lệ biến thành một cái hoàng kiềm bà, ngược lại là để hay là thiếu nữ niên kỷ Xuân Lệ, có phong vận của thiếu phụ. Nạ dù tổ ruôi ra móng vuốt, bắt lấy cái kia mặc sườn xám xinh đẹp tiểu mai hoa hiệu. Xuân Lệ nhiều năm như vậy cũng đã quen nạ dù tổ bộ dạng này hồ nháo, chỉ là thoáng kinh ngạc một chút. Liền nửa dựa vào nạ rủ tổ thân thể. Kaka, không nên ồn ào a, ta còn muốn nấu cơm đâu. Nói là nói như vậy, Xuân Lệ nụ cười trên mặt lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nguyên bản 12 phần ôn nhu phía trên, lúc này lại tăng thêm thẹn thùng cùng vũ mị hai loại cảm giác. Cứ như vậy làm liền tốt. Nạ rủ tổ mới không chịu buông tay, mặt dày mày dạn ôm Xuân Lệ, đem đầu chôn ở Xuân Lệ chỗ cổ, hô hấp lấy thiếu nữ trên người hương thơm. Ô Xuân Lệ phát ra mang xấu hổ nghẹn ngào, có chu tờ sợ nhìn thoáng qua phòng bếp miệng phương hướng, sợ ạt đệ nạ các nàng vào lúc này tới, mặc dù Xuân Lệ cũng biết, thực lực của các nàng đều rất mạnh, phòng bếp chuyện bên này các nàng chỉ cần muốn, đều có thể cảm giác được, nhưng là đối với không có đủ như thế năng lực Xuân Lệ tới nói, cảm giác được không phải là nhìn thấy, chăm nghe không bằng một thấy, đối với Xuân Lệ tới nói, chỉ cần không có nhìn thấy liền tốt. Tại nạ dù tổ trước mặt, Xuân Lệ từ trước đến nay cũng chỉ là một cái nghịch lai thuận thụ tiểu tức phụ, không thể cự tuyệt hắn bất kỳ yêu cầu gì, chỉ có thể mặc cho phía sau gia hỏa kia đem mình làm là gối ôm, mà Xuân Lệ chỉ có thể ở trên cổ ngứa một chút tình huống dưới, tiếp tục mình xử lý làm việc. Xuân Lệ đem đái tốt mét bỏ vào nồi đất trong thùng, một bên hỏi, ca ca, ngươi buổi sáng ngày mai muốn ăn cái gì? Nạ rủ tô đầu tại Xuân Lệ trên cổ cọ sát hai lần. Hắn nóng rực hô hấp để Xuân Lệ trên da thịt lên một lớp da gà, sau đó nguyên bản liền bị nhiệt khí nóng bức đến kiểu diễm ửng đỏ gương mặt tăng thêm ngại ngùng. Buổi sáng ngày mai làm cơm đậu đỏ đi. Một câu nói Xuân Lệ nhịp tim lập tức liền triệt để hỗn loạn, phương tâm lo sợ bất an, lại là chờ mong, lại là sợ hãi thất vọng, bởi vì nàng không biết nạ rủ tổ ám chỉ đối tượng có phải hay không mình. Đối với cái này xưa nay sẽ không chủ động cùng mình có bất kỳ yêu cầu nha đầu ngốc. Nạ rủ tô lại là ưa thích lại là chịu mến, tại Xuân Lệ trên gương mặt hôn một cái, bổ sung một câu để Xuân Lệ toàn bộ khuôn mặt triệt để sung huyết. Là cho ngươi làm nha. Sáng ngày thứ hai, mặc dù chỉ cần thân thể đau xót, Xuân Lệ bụng dưới liền sẽ cảm thấy từng đợt nhói nhói, nhưng là bởi vì bản thân tính tình, muốn phục thị nạ rủ tô mặc quần áo, đồng thời chịu đựng đau đớn đi làm điểm tâm nàng, bị nạ rủ tô đặt tại giường bên trên. Tại nạ rủ tổ ngươi nếu là còn dám nói nhảm ta liền đem ngươi bộ dáng này ôm ra đi uy hiếp phía dưới, kéo chăn mền đắp lên mình nhiều hơn rất nhiều ấn ký, QNZ rốt cuộc không trở về được đi qua thân thể. Nạ dù tổ mình mặc vào quần áo, thần thanh khí sảng đi ra phòng, sau đó liền thấy từ đối diện gian phòng đi tới, đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo xẻ nạ cùng mạ dịn. Hai thiếu nữ nhìn thấy nạ dù tổ bộ kia tinh thần bộ dáng đằng sau, lập tức cùng nhau lườm hắn một cái, đồng thời hừ một tiếng, mà bởi vì cái kia không biết từ đâu tới ăn ý, liếc nhìn nhau, lại lần nữa cho đối phương hừ lạnh một tiếng, sau đó đi hướng toilet bắt đầu rửa mặt. Từ một bên khác trong phòng đi ra Adena, nhìn tinh thần tựa hồ cũng có chút không tốt lắm dáng vẻ, bất quá khi nhìn đến mạ dìn cùng xe nạ phản ứng, trên gương mặt xinh đẹp ngược lại là lộ ra một vòng mỉm cười. Nạ dù tổ cu nở dê không khách khí, vừa mới đem xuân lệ ăn hết đằng sau, bây giờ có ôm Adena, tại trên cổ của nàng cọ qua cọ lại, trêu đến Adena nhịn không được bật cười lên. Kaka, ngươi làm sao càng lúc càng giống tiểu hài tử có quan hệ gì nha? Nếu như vậy con giống như là tiểu hài tử chơi sỏ lá đồng dạng liền có thể ăn vào thịt, ta cũng không để ý một mực giả bộ nhỏ hài tử a. Nghe được nạ rủ tổ miệng bên trong ăn vào thịt thuyết pháp, Adena nhịn không được gắt một cái, sau đó tránh thoát nạ rủ tổ móng vuốt, trốn hướng về phía toilet. Nạ rủ tổ đắc ý hề hề, thì là đi hướng phòng bếp phương hướng, làm ra nóng hôi hổi cơm đậu đỏ tại trên bàn cơm. Ba cái nữ hài biết tất cả là chuyện gì xảy ra, vừa ăn cơm, một bên dùng danh mánh dò xét ánh mắt, nhìn chằm chằm vị kia tựa hồ đang trong vòng một đêm, có đặc thù nào đó biến hóa nữ hài, mà Xuân Lệ lại là thẹn thùng lại là ngọt ngào, tại có chút cục xúc bất an bữa sáng kết thúc về sau, lại bị nạ rủ tổ ôm trở về giường đi lên nghỉ ngơi. Ta cùng ạt đệ nạ muốn đi tìm ạ hệ mỉ có chút việc, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Chờ đến ban đêm ta lại cùng ngươi hắc hắc. Nghe nạ rủ tổ cái kia mịt mờ ý nghĩa cực sâu, mặc dù đã không còn là thiếu nữ, nhưng là vẫn mặt mỏng thẹn thùng Xuân Lệ không dám gặp người, chỉ có thể kéo chăn mền, lại lần nữa đem mình hoàn toàn che lại, mà nạ rủ tổ cho cái kia hai cái rõ ràng kích động, tựa hồ muốn từ Xuân Lệ nơi này ép hỏi ra một điểm gì đó. Hai thiếu nữ, một cái không cần chơi đến quá phận ánh mắt đằng sau, cùng ạt đệ nạ lập tức biến mất. Sau đó liền xuất hiện ở ạ hệ mì trên núi. Ngọn núi này nạ rủ tổ cũng không biết chính mình tới bao nhiêu lần, đã sớm quen thuộc, cùng ạt đệ nạ cùng đi tiến vào nguyệt lượng nữ thần thần điện. Ạ hệ mì cũng không biết có phải hay không đã nhận ra cái gì, từ nạ rủ tổ đi tới một khắc này, liền dùng cặp kia như là tản ra ai nhờ trăng đồng dạng con mắt chăm chú đánh giá nạ rủ tổ, thẳng thấy nạ rủ tổ toàn thân đều tự tại, mà ạt đệ nạ thì một người che miệng cười trộm. Tại nạ rủ tổ vụng trộm đạp hạt để nạ hai cước đằng sau, cái này tầng sâu đen thiếu nữ rốt cục kết thúc nàng loại kia xem trò vui cách làm, mà chủ động mở miệng, giúp nạ rủ tổ hóa giải trước mắt loại tình huống này. À hệ mì tỉ tỉ, hiện tại thánh vực đã bị ta cùng ca ca hoàn toàn nắm trong tay, chúng ta cũng nên tiến hành chuyện đó. Mặc dù loại này nói sang chuyện khác nghe vô cùng gượng gạo, nhưng là chuyện kia mười phần trọng yếu. Bởi vậy để ạ hệ mỉ cu nở dê thu hồi loại kia để nạ rủ tổ toàn thân run rẩy dò xét ánh mắt, vung tay lên, đem nguyệt lượng nữ thần thần điện nội bộ hoàn toàn phong bế, ngăn cách, sau đó nhẹ gật đầu. Lần trước nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ đi vào cái này thần điện thời điểm, liền nghe ạt đệ nạ cùng ạ hệ mỉ nói qua, muốn chân chính đánh bại ô liềm phủ thống trị, liền phải tìm được trước ô liềm phủ lực lượng chi nguyên, ô liềm phủ thánh hỏa mới được. Mà cái kia thánh hỏa vốn là được cung phụng tại thánh hỏa điện ở trong, nhưng lại tại quá khứ một ngày nào đó, bị Zeus không biết bỏ vào địa phương nào đi, liền ngay cả Adena cũng vô pháp tìm tơ y cái kia thánh hỏa tồn tại. Mà Adena nghĩ ra một cái có thể thử nhìn một chút biện pháp, nhưng là muốn tìm tới thánh hỏa tồn tại, cần phải mượn một vị khác lực lượng của thần, mà bây giờ bọn hắn đến cái này thần điện đến, chính là vì sự kiện kia. Adena cùng Aemi liếc nhau. Sau đó Adena liền đem mình thánh thuẫn Ai Khuê Tư lấy ra. Ai Khuê Tư bên trên thả ra màu vàng quang mang tựa hồ có thể xuyên thấu nguyệt lượng nữ thần thần điện ngăn cản, màu vàng quang mang dần dần tiêu tán ra ngoài, mà Adena cùng Aemi trong miệng hai người nói lẩm bẩm, cái kia cường đại tiểu vũ trụ chậm rãi tiêu tán đi ra. Ở bên ngoài thế giới, đột nhiên liền trở nên thiên hôn địa ám, cái này che khuất bầu trời tràng cảnh không chỉ là ở nhân gian. Liền ngay cả núi Ô Liễm Tù bên trên, cũng là một bộ mở tối trắng cảnh, Zeus ở vào núi Ô Liễm Tù trên đỉnh núi, nhìn xem bốn phía lơ mơ, hai mắt thả ra hai đạo quang mang, nhưng là lấy Zeus nhãn lực, thế mà cũng vô pháp xem thấu bóng tối này ngăn cản, không biết hạ giới xảy ra chuyện gì tình huống. Rẽ ở sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng lộ ra lạnh lùng mỉm cười, gật đầu không ngừng. Tốt một cái Adena, tốt tốt. Rẽ ở nói như vậy có thể thấy được cơn giận của hắn, nhưng là Adena QNZ thật sự là có bản lĩnh. Nàng mượn dùng thánh thuẫn ai khuê tư lực lượng, kết hợp nàng cùng ạ hệ mỉ hai người cái kia khổng lồ tiểu vũ trụ, dùng cái này thâu thiên hoán nhật, mặc dù không thể một mực tiếp tục kéo dài, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả Rẽ ở cũng vô pháp biết các nàng rốt cuộc muốn làm gì. Tại cái này thâu thiên đại pháp thuật sau khi hoàn thành, ba người trên thân bị kim quang bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện địa điểm, thì là tại một cái vô danh trên đảo nhỏ. Tại tòa này trên đảo nhỏ duy nhất tồn lưu lại nhân tạo kiến trúc, chính là một tòa rách nát thần miếu. So sánh với thờ phụng ạt đệ nạ dạng này chiến thắng nữ thần hoạt thẻ nẩn thần miếu tới nói kém nhiều lắm, nhưng là tòa thần miếu này lịch sử nhưng lại xa xa sớm hơn ạt đệ nạ hoạt thẻ nẩn thần miếu, mà cái này, hòn đảo không người, cũng là mưu đại lục mảnh vỡ một trong. Ba người cùng nhau đi vào rách nát thần miếu bên trong, bốn phía cột đá, vách tường đều đã đổ sụp, bị gian nan vất vả ăn mòn, nhưng là tại trong lúc này pho tượng kia, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Một vị nữ thần ngồi tại trên một cái ghế, sắc mặt ôn nhu, phảng phất có thể bao dung vạn vật. Xin mời hiện thân gặp mặt đi, cô.